Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1429. Chương 1429. Không tiền đồ làm ăn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được cầm điện thoại di động đưa cho Hàn Quảng. Ra sau đó, Vạn Phong cau mày suy tính vấn đề. Người phụ nữ kia tìm ngươi chuyện gì xảy ra? Nhà nàng ông chủ muốn và chúng ta nói một chút. Nói là hợp tác sự việc. Nhà tư bản trong mắt chỉ có lợi ích không có cừu hận, lời này chẳng lẽ là thật? Lần trước đời Vạn Phong chỉ là một phổ thông người dân. Căn bản không có tiến vào qua nhà giàu cái giai tầng này. Chẳng qua là vô số lần nghe nói qua những lời này cũng không có gì thực hành. Bây giờ hắn có chút hiểu. Ai muốn và ngươi nói chuyện hợp tác? Uông Vạn Thạch ở vừa nói. Lâm Cự Sang, được nha. Tập đoàn Cự Sang ở Hồng Kông mặc dù không phải là nhất lưu nhưng là nhị lưu bên trong đầu rồng. Và hắn hợp tác chỗ tốt hơn hơn. Chỗ tốt hơn hơn. Có ích lợi gì? Ta vừa không cần hắn tiền vốn vậy, không cần kỹ thuật của hắn. Thậm chí liền bản vẽ hạch coi là như vậy sự việc mình cũng có thể làm được. Ta sẽ có ích lợi gì? Uông Vạn Thạch tính toán. Đúng nha, nếu những thứ này cũng không cần. Thật giống như thật liền không có gì yêu cầu. Nhưng là có như nhau đối với ngươi hữu dụng. Hắn có thể ở Hồng Kông bên kia giúp ngươi bán nhà nha. Nếu như cũng bán cho Hồng Kông người nói không chừng giá tiền còn biết cao một chút. Điều này cũng đúng, đại khái đây là tập đoàn Cự Sang duy nhất có thể nói được xuất khẩu lý do. Uông ca, theo ý ngươi chúng ta nói một chút. Dĩ nhiên nói chuyện, nói không khép liền kéo xuống thôi. Ngươi không phải nói nhiều bạn nhiều đường sao? Vạn Phong gật đầu. Như thế nói để cho ông chủ ta và Lâm Cự Sang nói một chút cũng không phải vấn đề gì. Ông chủ, ngươi và Lâm Cự Sang nói một chút chuyện sau này suy nghĩ thêm. Ngày mai ngươi phải dẫn ta đi mua máy nhắn tin. Vạn Phong vừa nghe ngao kêu một tiếng. Mua một máy nhắn tin muốn ta mang ngươi đi mua. Ngươi rốt cuộc có được hay không nha? Ta liền đến ngươi mua máy nhắn tin cái đó tiệm mua và ngươi vậy máy nhắn tin. Cái này người gì, nha, không có biện pháp. Vạn Phong sáng ngày thứ hai thật đúng là phụng bồi Uông Vạn Thạch đến Thâm Quyến cao ốc cái đó gian. Hàng đi mua máy nhắn tin, lần trước cái đó sửa móng tay cô nương vẫn còn ở. Ngày hôm nay nàng ngược lại là không sửa móng tay, mà là nằm ở trên quầy nhắm mắt lại không biết là ngủ vẫn là không có ngủ. Khảo nghiệm nàng chưa ngủ sao, cái này rất đơn giản. Một cái não vỡ liền thử đi ra. Vạn Phong một chút không cầm mình làm người ngoài. Một cái não vỡ liền bắn đã qua. Dĩ nhiên không dùng lực khí. Ai nha? Ai đây nha? Ngươi người này thật là... Ô, lão bản ngươi tới. Cô gái bị bắn đầu. Một bụng oán khí khi thấy rõ là nàng cái đó lập tức mua 10 đài máy nhắn tin hào khách sau cũng. Chỉ tan thành mây khói. Nói lần trước sau này cho các ngươi mang hai cái chủ cố tới đây. Bây giờ mang tới, Uông Vạn Thạch hào khí nói. Liền hắn lần trước mua số tiền kia máy móc, cho ta tới 5 chiếc. Lên mạng vậy giao nửa năm phục vụ phí. Nói xong kéo ra túi cầm ra một chồng 100 nguyên tiền giấy. Đi theo cùng đi Vương Sở Long cũng cảm thấy được máy nhắn tin là rất đồ hữu dụng. Vì vậy vậy bỏ tiền mua hai đài. Hắn cũng có cánh tay phải cánh tay trái, dĩ nhiên phải thường đưa một cái, tìm người thời điểm dễ tìm, tỉnh yêu cầu thời điểm không tìm được. Thời gian chính là kim tiền khẩu hiệu đã cắm rễ tại Thẩm Quyến người DNA trong. Có cái máy nhắn tin, có máy nhắn tin giúp tìm người cái này còn dư lại nhiều ít chuyện nha. Bởi vì là buổi sáng, Uông Vạn Thạch máy nhắn tin tại chỗ liền khai thông. Và Vạn Phong lẫn nhau giữ lại truyền gào khóc sau liền mang theo hắn hai người không biết đi nơi. Nào khoe khoang đi, ngày hôm nay Vu Gia Đống và Diệp Thiên Vấn không có cùng Vạn Phong chung một chỗ. Thành tựu Thiên Đống công ty tổng giám đốc và phó tổng. bọn họ cầm ngày hôm qua ở đấu giá sẽ tỉnh chứng minh biên nhận cái gì đi làm đất đai giao tiếp cuối cùng thủ tục, ngày hôm nay phải đem những thứ này làm xong tất, mà Vạn Phong thì đúng hẹn đi tới Tứ Quý Trà Lâu. Hắn quyết định chủ ý, nếu như đối phương muộn một phút hắn liền đi, hắn cũng không chiều Hồng Kông người ngạo mạn. Người ngạo mạn không sao cả, yêu ai trước mắt đùa bỡn liền đùa bỡn đi, đừng trước mặt hắn tới vậy một bộ. Hạ Ảnh Oánh lúc này không có cầm ra, nàng ngạo mạn rất đúng lúc xuất hiện ở Tứ Quý Trà Lâu. Ngày hôm nay Hạ Ảnh Oánh ăn mặc tương đối khéo léo, không có nùng trang diễm mạt, ăn mặc giản dị ngược lại làm cho nàng có một ít khí chất, ít nhất lại nữa giống như một phong trần nữ. Nhưng là theo chân nàng cùng đi người Vạn Phong liền có chút khó chịu. A Nghĩa, Hạ Ảnh Oánh trên mặt cũng nét mặt tươi cười như sài. Hàng này lại vẫn bày một bản thúi mặt, để cho cái này không dễ cười người cách chúng ta xa một chút. Ta sợ lão nhìn hắn trong độc, để cho hắn đến khác một bàn uống trà. Nếu ngươi dám không cho lão tử điểm nụ cười, lão tử dĩ nhiên được cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút. Hạ Ảnh Oánh không nói, thật giống như bên người ngươi đi theo tên này sẽ cười như nhau. A Nghĩa đứng không nhúc nhích, nhìn dáng dấp ngươi còn không phục, nếu không ngươi và ta Hàn ca tìm một chỗ luận bàn một chút, bảo đảm để cho ngươi thoải mái được dục tiên dục tử. A Nghĩa ánh mắt rơi vào Hàn Quảng Gia trên mặt, Hàn Quảng Gia mặt không cảm giác, thậm chí ánh mắt đều không xem A Nghĩa. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Vạn Phong an toàn, so tài hắn không có hứng thú. Ngươi rất kiêu ngạo, Hạ Ảnh Oánh khẽ lắc đầu. Sai lầm, thật ra thì ta rất hiền lành, nhưng là ta không thích có người ở ta trước mặt phách lối mà thôi. Hạ tiểu thư, ngươi muốn uống chút gì không? Nhà này trà tọa có cái gì bảng hiệu đồ? Không biết, Hạ Ảnh Oánh không nói. Không biết ngươi liền mời chỗ này gặp mặt. Ta đối với nơi này buổi chiều trà không có hứng thú gì. Chúng ta người miền Bắc vậy không công phu này uống đồ chơi này. Các ngươi người nơi này không là thích ăn buổi chiều trà sao? Vạn Phong trước kia nghe được dùng trà cái từ này còn lấy là người miền Nam khẩu ngữ thói quen. Cầm uống và ăn nhập là một nói chuyện, đến Thẩm Quyến hắn mới hiểu được, nơi này trà đúng là ăn, dựa hết vào uống căn bản không được. Nhà này trà tọa có trái cây tháp, trà sữa, bánh ngọt cái gì? Hạ Ảnh Oánh muốn một đĩa nhỏ bánh ngọt và một miếng Vạn Phong vật không biết tên gọi, dù sao đều là ngọt ba nói nhiều đồ. Vạn Phong một chút không thích, Vạn Phong chỉ cần một ly trà sữa. Vạn trợ lý, đầu tiên đâu ta muốn chính thức về phía ngươi nói xin lỗi. Trước kia đối với ngươi những cái kia không lễ phép hành vi xin ngươi tha thứ cho. Ngươi không cần để ở trong lòng, chỉ cần có thái độ này đều không phải là chuyện. Vậy kế tiếp chúng ta liền nói một chút tránh sự mà đi. Vạn Phong gật đầu, ông chủ ta muốn cùng ông chủ ngươi nói một chút, rất thành tâm thành ý cái loại đó. Không biết ngươi và ông chủ ngươi có nói hay chưa? Nói, ông chủ ngươi có ý gì? Không biết ông chủ ngươi chuẩn bị nói chuyện gì? Nếu như chẳng qua là lời ong tiếng ve nói chuyện phiếm chúng ta có thể không thời gian. Bởi vì chúng ta chuẩn bị trở về, các ngươi không ở lại chỗ này. Thiên Đống công ty trải qua là Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống. Chúng ta dĩ nhiên phải đi về, chúng ta còn có sự nghiệp mình. Không biết các ngươi Dương Tổng ở phương Bắc là buôn bán gì? Có thể không nói mà. Nếu như có cái gì liền không cần phải nói. Vạn Phong suy nghĩ một chút, thật giống như không. Việc gì người phải sợ hãi? Cơ giới chế tạo, cơ giới chế tạo. Vậy có ý gì? Bàn về kiếm tiền nói xa không bằng địa ốc và chơi tài chính. Đồ chơi kia được lợi tiền ít còn quá chậm. Hạ Ảnh Oánh nói một chút không tệ. Nếu bàn về kiếm tiền nhanh dĩ nhiên là chơi địa ốc và tài chính. Địa ốc người TQ đã đang chơi. Sâu hỗ hai thành phố lập tức vậy muốn bắt đầu. Người TQ tài chính cũng có chơi.